Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của thằng Cường mà òa khóc. Mấy người dân làng đứng ở ngoài cổng xem chứng kiến một màn này thì người nào người nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Một người nói, mẹ cha nhà nó chứ, cái thằng này nó không phải là người, đến cả đứa con đã có chồng rồi mà nó vẫn còn làm vậy. Một bà trung niên chép miệng, khổ thân cho cậu Cường, chịu thương chịu khó yêu thương con Thoan hết lòng, đáng tiếc ngày hôm nay lại rơi vào tay cụ Chánh, lại thêm một mạng người đã chết oan rồi. Phía bên trong nhà, cụ Chánh Linh cười đoạn nói, đây là cái giá phải trả cho việc dám hớt tay trên của ông. Thằng Toàn, mày lấy chậu nước lại đây, tạt thẳng vào mặt nó cho tỉnh lại. Mẹ cha nhà mày chứ, mày tưởng mày ngất thì ông bỏ qua cho hả? Còn con Thoan, mày lại đây với ông, hay là để cho cha của mày giống nó? Nói rồi hắn sai hai tên gia nhân còn lại kéo Thoan đến bên cạnh. Con Thoan vùng vẫy không nghe, nhưng sức của một đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm sao chống lại được hai tên gia đình cao to vạm vỡ. Con Thoan bị kéo đến trước mặt cụ Chánh Linh, bị hai tên gia đình giữ chặt tay khiến nó không thể vùng vẫy cũng không thể cử động. Chỉ biết chảy ra hai dòng nước mắt, nhìn cụ Chánh Linh đang tiến lại gần. Cụ Chánh Linh xắn tay áo tiến thẳng phía trước mặt của con Thoan, dùng tay vén hai bên tóc của nó nhìn một lượt và tấm tắc khen. Đẹp lắm, hoa chỉ đẹp khi được trồng ở đúng chỗ. Còn hoa có đẹp mà trồng bãi phân trâu thì cũng vứt. Con Kim con Na, hãy đi chúng mày đâu. Tiếng của con Kim cùng với con Na dạ lên một tiếng. Sau đó thì hai đứa hấp máy từ dưới nhà chạy lên. Chắp tay cung kính nhìn hắn, giọng cung kính thưa. Dạ bẩm ông là ông cho gọi hai đứa con à? Cậu Tránh liền trừng mắt rồi quát. Thế cái con mẹ nhà chúng mày không phải là ông gọi chúng mày thì gọi ai? Hai đứa chúng mày đưa cô Thoan đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào trong phòng đợi ông. Không được làm phật ý cô Thoan, chúng mày nghe rõ chưa hả? Con Kim với con Na nghe ông Tránh dặn thì gật đầu lia lịa, nó liền nói, vâng xin ông cứ yên tâm ạ, bọn con làm ngay đây ạ. Nói rồi hai đứa nó cùng hai tên gia nhân dẫn con Thoan trở ra sau nhà. Bản thân của hắn thì quay trở lại ngồi lên trên ghế. Hắn giọng nhìn thằng Cường đang ôm cánh tay cụt của mình đau đớn nằm vật vã trên sân. Bây giờ ông mới luận tội của mày, tội ông nói mà cố tình bỏ ngoài tai làm phật ý của ông. Tội này là cái tội thứ nhất, bay đầu cắt hai tay của nó. Mấy tên gia đình liền gật đầu vâng dạ, lập tức tiến tới. Một tên giữ đầu, một tên dùng dao. Hai tay được cắt rất thuần thục, giống như thể bọn chúng đã quá quen với việc làm này. Thằng Cường đau đớn thì nay lại càng đau hơn, nó gào rú thân thể quằn quại ở trên sân. Phía sau nhà con Thoan khóc lớn lắm, bản thân nó chỉ muốn chạy đến bên cạnh chồng của mình. Thế nhưng lúc này nó chẳng thể làm gì khác hơn. Ở bên ngoài cửa hai tên gia đình đang canh chừng. Con Kim với con Na đang chuẩn bị nước tắm cho Thoan. Thấy nó khóc như vậy, con Na đành tiến đến để an ủi. Cô Thoan, cô được ông Chánh Tổng nhắm trúng, cô phải vui lên chứ. Vì sao lại khóc? Cô làm vợ của ông Chánh, cuộc đời này của cô sau này nhất định sẽ vinh hoa phú quý. Sống trong nhung lụa, cả đời không cần phải suy nghĩ. Cô phải cua lên mới đúng chứ. Cô Thoan nghe vậy thì lại càng khóc lớn hơn, nó khóc trong uất ức, nó khóc cho cái số phận của nó, rồi sau này sẽ ra sao, sau này mình sẽ như thế nào. Nó biết rõ một điều rằng hễ ai làm vợ của lão thì cũng chỉ được vài tháng là bỏ mạng. Nó biết thừa sở dĩ lão nhắm trúng phải nó là vì cái thể xác chứ yêu thương cái gì. Nghĩ đến đây nó lại càng khóc lớn hơn. Thế vậy con Na hoảng sợ lắm liền chạy tới trước mặt con Thoan mà van. Cô Thoan, cô nghe con, cô đừng khóc nữa. Cô không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ cho hai đứa con. Lát nữa ông Tránh mà thấy cô như thế này thì ông ấy giết tụi con mất. Phía bên ngoài cụ Chánh Linh bắt đầu nói. Cái tội thứ hai là đã làm phật ý của ông không biết đường hối lỗi, lại còn dám đem con Thoan cùng bỏ trốn. Cái tội này là cái tội phải chặt chân. Bay đâu, chặt chân nó cho ông. Ông Toàn nghe cụ Chánh nói vậy thì vội liếc cái thân già đến trước mặt cụ Chánh Linh cầu xin. Ôi cụ Tránh tha cho nó. Cụ chặt một cánh tay của nó, bây giờ cụ còn chặt cả chân của nó. Cả đời sau này nó biết sống làm sao à? Cụ Tránh nể mặt con mà tha cho nó được không? Con cắn rơm cắn cỏ con lại. Cụ Tránh Linh nhếch miệng cười đoạn nói như quát vào tai của lão Toàn. Nể mặt sao? Ta đã nể mặt con gái của lão mà tha cho lão một mạng. Lão còn muốn ta nể mặt cái gì? Biết trước sẽ có ngày như vậy thì tại sao còn dám làm? Bay đâu? Lôi lão ra ngoài. Còn chúng mày thì chặt chân thằng Cường cho tao. Tiếng vâng dạ vang lên, theo sau là những tiếng phập phập xuống. Thằng Cường rú lên một tiếng, hơi thở thoi thóp, sau đó thì lập tức ngất đi. Lại còn ngất sao? Bay đâu tạt nước cho nó tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net